Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 753. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Cameron nhìn chân phàm chỉ lắc đầu. Hắn vốn lỗ hổng tương đối lớn. Lần này hắn có lớn vô cùng dã tâm. Giống như là làm ra một cái Pandora tinh cầu vậy. Lần này hắn chuẩn bị sáng tạo ra một cái lớn hơn thế giới. Ở trên cái thế giới này, không chỉ là triển hiện Pandora tinh cầu một góc, hơn nữa cả cái tinh cầu toàn cảnh, mà những thứ này đều là cần kim tiền tới đáp. Ta còn muốn 200 triệu đô la dự tính, cho nên bộ phim này đầu tư sẽ vượt qua 400 triệu đô la. Người có thể giúp ta là sao? Cameron hướng về phía chân phàm cười, ta là một cái có dã tâm người. Ta nếu làm thì làm đến tốt nhất. Dĩ nhiên, hồi báo cũng sẽ là to lớn. Người biết ta Avatar cuối cùng phòng bán vé, hắn nói ra lời này lúc này tràn đầy tự tin. Thậm chí có chút cao ngạo. Ở Hollywood, hắn có cái này tư bản. Ta dĩ nhiên biết, Trần Phàm cũng từng chú ý qua bộ phim này. Hơn nữa cũng biết nó cuối cùng phòng bán vé phong tỏa ở 27.800 triệu đô la. Đây là đến tận bây giờ. Phòng bán vé cao nhất một bộ Hollywood điện ảnh. Không có một trong, cho dù là hắn trước kia bán nhiều tàu Titanic cũng kém hơn. Như vậy ngươi còn do dự cái gì? Cameron cười, ta sở dĩ trước tìm ngươi. Là bởi vì là, ta tín nhiệm ngươi. Ngươi không biết giống như những cái kia đưa tiền thì phải ở trong phim ảnh quơ tay múa chân người. Ta nói như vậy, ngươi hẳn rõ ràng. Đây là một tín nhiệm lẫn nhau quan hệ. Chân giúp ta lần này. Chúng ta cùng chung thực hiện điện ảnh giới vĩ đại nhất mơ ước. Cần ta cầm ra bao nhiêu tiền? Trần Phàm nhìn Cameron. Hắn quả thật muốn đầu tư Cameron điện ảnh. Chính là bởi vì là Cameron thiên tài vậy ý tưởng cùng hắn thiên tài vậy tài hoa. Cho nên hắn quyết định cùng hắn đánh cuộc một lần. Nhưng là vốn nếu như quá nhiều mà nói. Hắn vẫn là phải cẩn thận suy tính một chút. 150 triệu đô la. Cameron hướng về phía chân phàm giơ lên đầu ngón tay. Quơ quơ, chính ta cầm ra 100 triệu đô la. Nếu như còn muốn vượt qua dự tính mà nói. Ta hy vọng ngươi lại tăng thêm 50 triệu. Cameron hướng về phía chân phàm cười. Cũng chỉ có hai người chúng ta sao? Ngươi không có kéo qua những thứ khác tài trợ. Chân phàm có chút hoài nghi nhìn Cameron. Hắn không dám tin tưởng. Hắn lại có thể không có tìm được hắn đầu tư của hắn người. Ta không tin bọn họ. Ta không muốn những cái kia con lừa ngu ngốc vậy những tên phá hư ta điện ảnh. CMN những thứ này đám khốn kiếp. Bọn họ cũng muốn chen vào một chân. Nhưng là ta cũng cự tuyệt. Cameron cười to. Một như thường lệ tràn đầy tự tin nói. Cho nên. Bọn họ đều bị ta đá ra ngoài cục. Bộ phim này cũng chỉ có hai người chúng ta người. Được rồi, nếu như vậy, thành tựu người đầu tư, ta hy vọng ngươi cho ta một cái so sánh tốt chia tỷ lệ. Ta có thể không nhúng tay vào ngươi điện ảnh, nếu ngươi như vậy tín nhiệm ta, nhưng là ta sẽ ở lợi ích phía trên cùng ngươi chi thù tất giác. Ta sẽ muốn một cái rất thích hợp lời điểm. Trần Phàm nhìn Cameron liền cười có chút âm hiểm, ngươi thành tựu ngươi danh tiếng. Ta kiếm lấy ta lời, như thế nào? Cameron nhíu mày, đầu ngón tay để lên bàn không ngừng có tiết tấu gõ. Sau đó giống như là làm quyết định vậy, ngước mắt nhìn Trần Phàm, ngữ khí kiên định nói. Được, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái so sánh tốt chia tỷ lệ. Ta sẽ phái ta đoàn đội đàm phán với ngươi. Cái này ta không có ở đây phải, nhưng là ta sẽ để cho chân chính hiểu được ngươi tới. Ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Đây là đổi trác, trong chúng ta nước có đôi lời gọi là tại thương trường nói thương trường. Cho nên ta sẽ không xảm tạp những thứ đồ khác đi vào. Vừa nói Trần Phàm liền thật đứng dậy, hướng về phía Cameron gật đầu một cái cười nói ta phải đi. Tiên sinh Cameron, cảm ơn ngươi đối với ta tín nhiệm. Tạm biệt, Cameron hướng về phía Trần Phàm cũng gật đầu một cái cười đưa tay ra. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Dĩ nhiên, ta hy vọng chúng ta hợp tác có thể mang cho chúng ta khoái trá kim tiền. Trần Phàm cùng Cameron bắt tay một cái, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói, sáng mai, người ta sẽ đi tìm ngươi. Ta liền không tới. Vừa nói hắn thì phải rất tiêu sái rời đi. Đợi một chút, Trần, ta còn có chuyện quên cùng ngươi nói. Cameron bỗng nhiên gọi lại Trần Phàm. Cái gì? Trần Phàm đi mấy bước lại đứng lại. Nhìn Cameron, băng băng tiểu thư tham dự Transformer bộ thứ 5 vai tuồng cạnh tranh. Ta cảm thấy đây là món tốt vô cùng sự việc. Người biết ta ở đó bộ phim ở trên cũng đầu tiên. Hơn nữa ta cùng Michael quan hệ rất tốt. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn băng băng tiểu thư. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đem tin tức này chính miệng nói cho nàng. Cameron cười một tiếng, ta không biết những cái kia tin đồn có phải là thật hay không. Nhưng là ta hy vọng ngươi thay thế ta làm chuyện này. Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó nhìn xem Cameron. Người này, chắc chắn biết mình cũng ở đây Transformer bộ thứ 5 phía trên đầu tiên. Vẫn là hắn đề cử nhà sản xuất phim tới. Mặc dù không nhiều, nhưng là cũng vì vậy có thể để cho hắn hiểu sai là mình là vì muốn nâng Phạm Băng Băng lên trước. Đây là một hiểu lầm. Trần Phàm từ đầu tới đuôi cũng không có muốn vì Phạm Băng Băng mà ở bộ phim này phía trên chen vào. Một chân, bất quá hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Như vậy thuận thủy thôi, Chu Ân Huệ tại sao không đi làm đây? Trần Phàm hướng về phía Cameron gật đầu một cái. Lúc này mới thi nhiên rời đi. Đối với Cameron hướng mình nhờ giúp đỡ, Trần Phàm cũng không có như vậy tự đại cho rằng. Cameron là thật coi trọng mình tài hoa. Hoặc là nhìn chăm chú vào túi tiền của mình. Hắn làm như vậy càng giống như là một loại lấy lòng. Cameron cho tới bây giờ cũng không thiếu người đầu tư. Cũng cho tới bây giờ không thiếu có thể tin cậy người. Hắn là Hollywood bá vương long. Hắn muốn làm gì, còn không có người đầu tư có thể chừng hắn ý chí. Như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Trần Phàm tạm thời sẽ không nghĩ những vấn đề này. Bởi vì là đầu tư, Cameron đối với tự mình tới nói cũng là một loại thử nghiệm. Đem dư vốn đầu tư vào các loại nghề bên trong, tạo thành mới tăng trưởng điểm. Có tiền kiếm sự việc, mình tại sao phải cự tuyệt? Huống chi trên tay mình dư vốn đã xa xa không chỉ là 200 triệu đô la. Tính luôn mấy năm này tích lũy, chỉ là Trần Phàm có thể lưu động vốn cũng đạt tới 900 triệu nhiều đô la. Cái này cũng chưa tính ở trên giá trị cao hơn nhiều vườn nho trưng cất rượu công xưởng bất động sản. Đưa, còn không coi là phòng khám bệnh ẩn hình giá trị. Những thứ này đều là bất khả hạn lượng. Mấy con số này hắn nguyên bản còn không biết, nhưng là đang nói đến đầu tư lúc này Melissa nói cho hắn. Hơn nữa nàng đề nghị Trần Phàm thành lập một cái chuyên môn đoàn đội tới quản lý hắn những kim tiền. Này, từ tiến hành chuyên nghiệp đầu tư cùng hợp lý, phân phối. Như vậy mới có thể đem dư vốn toàn bộ hợp lý tiến hành lợi dụng. Trở lại biệt thự, Trần Phàm liền thấy trong biệt thự phi thường náo nhiệt. Trên sân cỏ chạy hai cái bé gái. Còn có mấy cái người phụ nữ ngồi ở trên sân cỏ trên ghế. Mỉm cười nhìn các nàng chơi đùa. Một vừa uống trà vừa trò chuyện trời. Còn có ăn bánh bích quy. Mà hai cái bé gái thỉnh thoảng phát ra tiếng cười để cho mấy cái trên mặt nữ nhân cũng chất đầy ôn. Tình mỉm cười. Này, Claire, mang Maria qua bên kia. Cho nàng rửa tay một cái. Trời. Người thật không nên mang nàng chơi bùn đất, En hướng về phía Claire lớn tiếng vừa nói. Sau đó hướng ao nước bên kia phất phất tay. Ta đi xem các nàng. Melissa đứng lên, đi tới, chúng ta nên mời một cái trẻ nhỏ giáo viên. Maria là một cô gái nhỏ thông minh. Chân, Melissa dắt hai cái bé gái đi tới lúc này liền thấy chân. Phàm lái xe đi vào. Liền cách đã mở ra cửa kính xe hướng về phía Trần Phàm chào hỏi, này. Maria, cùng ba chào hỏi. Ba, Maria nhìn Trần Phàm, ánh mắt có chút mờ mịt. Rất hiển nhiên, cô bé này cho tới bây giờ không có gặp qua ba mình. Cũng không biết ba là ai. Mẹ nàng cho tới bây giờ liền không đề cập tới cái từ này. Vì vậy liền ngơ ngác hỏi một câu, bữa ăn tối là ăn ba sao? Ách, Melissa sững sốt một chút, sau đó liền xì một tiếng liền cười phun. Trần Phàm vẻ mặt lúng túng dừng xe lại. Sau đó mở cửa xe đi tới các nàng ba cái trước mặt. Ngồi chồm hổm xuống. Đưa tay ra vuốt ve Maria đầu nhỏ cười nói. Maria. Ba là người. Không phải ăn. Ta chính là ba ba của ngươi. Ba chính là phụng bồi ngươi chơi. Cho ngươi làm ăn ngon. Hơn nữa phụng bồi ngươi lớn lên người. Người này chính là ta. Maria rất hiển nhiên không tiếp thụ nổi như thế cường đại tin tức. Nhìn Maria mộng mộng đồng đồng dáng vẻ. Melissa không kiềm được vỗ trán một cái. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ông trời, nàng mới 3 tuổi, ngươi cùng nàng nói cái này. Vì vậy cũng ngồi chồm hổm xuống nhìn Maria nói. Hắn là ba ba của ngươi. Ngươi phải gọi hắn là ba. Ba, Maria rất khôn khéo kêu Trần Phàm một tiếng. Phải, như vậy đơn giản thô bạo giáo dục, mới là thành công nhất giáo dục. Maria quả nhiên là nói gì nghe nấy. Kêu một tiếng Trần Phàm, ba. Trần Phàm cao hứng, hung hãn hôn Maria gương mặt một hớp. Đây là một bảo bối thông minh. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Sau đó hắn lại nhìn bên cạnh Claire. Cái này bé gái đang mắt khóc rưng rưng nhìn Trần Phàm. Tiểu đậu tử cũng sắp rớt xuống. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Trần Phàm đau lòng đem Claire kéo vào trong ngực. Nhanh an ủi nàng nói, làm sao lại khóc? Nói cho ta, là ai khi dễ ngươi? Trần Phàm cũng đã lâu không nhìn thấy Claire. Tiểu cô nương này dài cái mà. Hơn nữa chỗ mã càng đẹp. Như vậy nhỏ thương tâm hình dáng. Thật là làm cho người không nhịn được thì phải thương yêu nàng. Ta không có ba. Hắn không cần ta. Claire nước mắt rốt cuộc rớt xuống. Nàng khóc thút thít nhìn Trần Phàm, ta muốn cái ba. Sau đó liền hướng Trần Phàm tựa sát vào trong ngực. Maria ngửa đầu nhìn Claire. Nàng từ trong lòng đối với Claire sinh ra gần gũi cảm tình. Nàng cho tới bây giờ không có cùng bọn nhỏ chơi qua. Mẹ không có ở đây lúc này chính là ở nhà một mình ngây ngô. Claire cũng vậy. Nàng cũng không có anh chị em. Cũng thường xuyên một người. Cho nên bọn họ hai vừa thấy mặt. Liền có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên. Maria lặng lẽ đưa tay ra. Bắt Claire tay. Nhẹ nhàng vừa nói. Không khóc. Không khóc, một cái tay khác từ trong túi mò ra có thể một khối sô-cô-la. Đây là Melissa cho nàng khen thưởng. Khen thưởng nàng nghe lời sô-cô-la đường. Tay nhỏ mập mạp, đem sô-cô-la đường đi Claire trong tay cửa ải. Trần Phàm không khỏi hết sức xúc động. Đem Claire cùng Maria ôm vào trong ngực. Một bên hôn một cái. Sau đó cười nói. Như vậy, Claire muốn đi gặp ba sao? Không, ta không muốn. Ta muốn ba khác, giống như là Maria vậy. Claire bỗng nhiên đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhích tới gần Trần Phàm bên tai. Trong lỗ mũi thở ra hơi nóng để cho Trần Phàm ngứa một chút chú Trần. Ta không nên kêu ngươi chú. Ta có thể hướng Maria vậy. Kêu ngươi ba sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyencv.com/suong-tsong-tau-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai-tsai